Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 386, linh hồn xâm lấn. Câu đố giải khai, lúc này Sở Dịch rốt cục giải, vì sao tay súng bắn tỉa kia chỉ là quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn. Lại là có thể vỡ nát lục tí Tu La Suzano tuyệt đối phòng ngự. Nguyên nhân tự nhiên không phải nguồn gốc từ tại viên kia quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, viên đạn, mà là tới từ cái kia tự xưng, dân bản địa, năng lực. Khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Bắt đầu thời điểm, cái kia tự xưng là dân bản địa, gia hòa. Thanh âm quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu, không thể nghi ngờ là để Sở Dịch có chút hiểu lầm. Sở Dịch cho là hắn trong miệng, dân bản địa, chỉ là mình người xuyên Việt, mà hắn chính là hải tặc thế giới bên trong ban đầu vốn là có người. Trên thực tế đâu, cái kia gia hỏa trong miệng nói tới, dân bản địa. Chỉ là hắn chính là tòa này trái cây năng lực giả cấm kỵ trên hòn đảo, dân bản địa. Mà thân là biển chi đảo, dân bản địa, hắn nắm giữ đặc thù năng lực chính là cùng tòa này cấm kỵ hòn đảo một dạng. Có khắc chế nó trái cây năng lực giả năng lực. Khó trách Sở Dịch lúc trước quan sát hắn thời điểm. Cái kia, dân bản địa, cho người ta cảm giác hoàn toàn là một bộ yếu không trải qua gió bộ dáng. Nguyên lai hắn là nương tựa theo loại này khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Mới dám tham dự vào lần này dị bảo tranh đoạt tàn khốc chiến tranh bên trong tới. Khó trách hắn biết rất rõ ràng Sở Dịch chính là Tu La. Chính là hải quân đều không muốn chính diện chống lại tồn tại. Đứng trước Sở Dịch thời điểm lại là vô cùng khinh miệt. Nguyên lai hắn vô cùng rõ ràng. Chính mình đặc thù năng lực đúng lúc cũng là Sở Dịch khắc tinh. Là làm cho Sở Dịch thực lực cực độ suy yếu tồn tại. Như vậy, vì sao Sở Dịch hiện nay có thể chống lại biển chi đảo cấm kỵ năng lực? Lại là ngăn cản không nổi cái kia, dân bản địa, khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Đâu, cái này muốn trước tiên nói một chút. Sở Dịch vì sao có thể chống lại biển chi đảo cấm kỵ năng lực? Căn cứ Sở Dịch suy đoán, làm cho hắn tại trái cây năng lực giả cấm kỵ trên đảo. Lần nữa khôi phục trái cây năng lực sử dụng hậu trường hắc thủ. Chính là Tu La Ma Tượng, là Tu La Ma Tượng đem cái kia cỗ cực độ âm u, cực độ hắc ám khí tức bao phủ ở trên người hắn. Trợ giúp Sở Dịch chống lại biển chi trên đảo phát tán ra cấm kỵ khí tức. Bởi vậy Sở Dịch mới có thể khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Tại biển chi đảo dị bảo tranh đoạt chiến bên trong đại sát tứ phương. Thế nhưng là lại vì sao Tu La Ma Tượng không có trợ giúp Sở Dịch ngăn cản cái kia, dân bản địa. Dùng cho khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực đâu. Bởi vì Tu La Ma Tượng cũng không phải là trông thấy Sở Dịch bị quấy nhiễu. Cho nên mới ra tay trợ giúp Sở Dịch khôi phục trái cây năng lực sử dụng. Tu La Ma Tượng hoàn toàn cũng là không muốn Sở Dịch lĩnh ngộ, quy tắc, lực lượng. Cái này mới ra tay trợ giúp Sở Dịch. Cứ thế mà chống lại biển chi trên đảo phát ra cấm kỵ khí tức. Đến mức cái kia, dân bản địa, không sai. Hắn dùng cho khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Thật là làm cho Sở Dịch sử dụng trái cây năng lực thả ra đi tất cả thủ đoạn. Toàn bộ đều hóa thành vô dụng công. Nhưng tổng tới nói, cái kia, dân bản địa, dùng cho khắc chế nó trái cây năng lực giả đặc thù năng lực. Cũng không có biển chi trên đảo cấm kỵ năng lực mạnh. Kể từ đó, bị cái kia, dân bản địa, đặc thù năng lực quấy nhiễu. Sở Dịch nhiều nhất cũng là tại sử dụng trái cây năng lực thời điểm. Hơi chút sẽ gặp phải một số quấy nhiễu thôi, mà không giống biển chi đảo cấm kỵ khí tức, có thể hoàn toàn hạn chế lại Sở Dịch trái cây năng lực. Khiến tại trái cây năng lực không cách nào sử dụng tình huống dưới. Lặng yên lĩnh ngộ những cái kia, quy tắc, ký tự ảo diệu. Người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới một cái thân thể tố chất cực độ không chịu nổi, dân bản địa có thể cho ta tạo thành như thế quấy nhiễu. Nói đến đây cũng là trái cây năng lực giả tai hại đi. Âm thầm thở dài, Sở Dịch vẫy vẫy chảy ra máu tươi bàn tay. Chợt chính là dùng phục sinh thanh viêm, thuận lợi chữa trị tốt trên bàn tay bị thương. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, vô luận là mạnh cỡ nào trái cây năng lực giả, thủy chung đều là có nhược điểm. Điểm này trên cơ bản không có bất kỳ biện pháp nào cải biến. Trừ phi là có Vegapunk như thế thiên tài nhân viên nghiên cứu khoa học trợ giúp. Không phải vậy cái này nhược điểm liền muốn đi theo mỗi một cái trái cây năng lực giả cả một đời. Phục dụng trái ác quỷ, có thể thu được siêu phàm thực lực. Trong thân thể lại là tồn tại cả một đời đều không thể giải quyết tai họa ngầm. Khả năng này nói đúng là trên thế giới không có 10 phần hoàn mỹ sự tình đi. Lúc này đâu, ta cũng là bởi vì cái kia tất cả trái cây năng lực giả nhược điểm, cho nên mới bị cái kia dân bản địa hạn chế. Cũng là bởi vì hắn làm đến tên kia ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa, đủ để đối với ta sinh ra sinh mệnh phía trên uy hiếp. Nhất định phải trước giải quyết cái này dân bản địa, không sau đó mặt liền không có cách nào đánh. Đã như vậy, vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch liền tại linh hồn câu thông bên trong trực tiếp phân phó Tiger nói: Tiger, làm phiền ngươi tạm thời bảo hộ một chút ta. Ta có 10 phần chuyện trọng yếu cần muốn xử lý một chút. Không có vấn đề, người mang dị bảo, tại dị bảo tăng phúc dưới, Tiger chiến lực hoàn toàn không thể bỏ qua. Chỉ là dị bảo quá trọng yếu, dẫn đến Tiger vẫn luôn không có tham chiến thôi. Mà lúc này đây, đã Sở Dịch có chỗ phân phó, cái kia Tiger liền không cần nhìn lấy lúc trước mắt mù ISO. Ngược lại chính là một bước bước về phía Sở Dịch bên người, phòng ngừa Sở Dịch lại bị tay súng bắn tỉa kia uy hiếp. Cùng lúc đó, Yasop đồng dạng là không có nhàn rỗi, giải quyết tay bắn tỉa. Nguyên bản là Yasop tay súng bắn tỉa này cần phải làm tốt sự tình, cho nên nghe được Sở Dịch tại linh hồn câu thông bên trong bàn giao, Yasop biết mình là có chút thất trách. Chợt Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, liền là hoàn toàn mở bát, bắt đầu dùng tay bắn tỉa tương đối phương pháp đặc thù bắt đầu tìm kiếm. Thế mà, vô luận là Tiger, cũng hoặc là Yasop đều không thể nghĩ đến, làm hai người bọn họ bắt đầu hành động thời điểm, thực Sở Dịch cùng cái kia, dân bản địa, giao phong đã bắt đầu. Đó là Sở Dịch vừa mới dùng linh hồn câu thông phân phó Tiger đến đây bảo vệ mình thời điểm, cũng là Yasop phóng ra Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tìm kiếm tên kia ẩn núp trong bóng tối tay bắn tỉa thời điểm. Tại lặng lẽ tình huống dưới, tên kia, dân bản địa, không biết dùng phương pháp gì. Rõ ràng là tại Tiger, Yasop, thậm chí cả Sang đều không thể phát giác tình huống dưới, bỗng nhiên tới gần đến Sở Dịch bên người, mà Sở Dịch có thể cảm giác được tên kia, dân bản địa, tới gần. Nguyên nhân cũng là theo, dân bản địa, thân thể phía trên phát ra cổ quái khí tức, đột nhiên biến đến càng phát ra nồng đậm, ngay sau đó thân thể từng trận suy yếu. Theo tên kia, dân bản địa, tới gần, Sở Dịch thể rõ ràng cảm giác được chính mình trái cây năng lực chính bị một loại nào đó không hiểu ảnh hưởng, bắt đầu một chút xíu biến yếu. Nhưng là ngay tại tên kia dân bản địa vô cùng tự tin tiếng cười đột nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu, giống như là tại biểu thị Sở Dịch thì muốn thua trong tay hắn thời điểm, bỗng nhiên ông Sở Dịch chỗ mi tâm tu la chi đồng bỗng nhiên lóe qua một vệt nhạt hào quang màu tím nhạt. Một giây sau, hừ, hơi hơi lạnh hừ một tiếng, đã bắt được dân bản địa, bóng người Sở Dịch. Trực tiếp chính là cười lạnh nói, chẳng lẽ danh xưng dân bản địa, ngươi thì chút bản lãnh này.